Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404. Khúc chủ đề, Hàng Châu, Tây Hồ Tây Bờ trong Đại Trạch, hơn 8 giờ sáng chuông, Lâm Lam lái xe tới đến bên này, một đường hành lang qua tòa nhà, rất mau tìm đến mẫu thân mình cùng ủi tại nhũ trong ngực mẹ vù vù ăn nhiều cái nào đó tiểu gia hỏa. Thân thủ thăm dò qua tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên nắm a nắm. Thẳng đến thủ ở bên cạnh mẫu thân chừng tới. Lâm Lam mới cười hắc hắc chịu đến Lâm mẫu bên người ngồi xuống. Ngắm mắt mẫu thân trong tay danh sách. Thấp giọng hỏi. Còn không có rời giường a. Lâm mẫu vốn là đang cùng bên cạnh đứng hầu một vị nữ hầu thảo luận buổi tối tiểu gia hỏa sinh. Nhật yến hội sự tình. Nghe nữ nhi hỏi. Lại ngang nàng liếc một chút, nhưng cũng nhỏ giọng nói ra, vừa mới khiến người ta đưa bữa sáng đi qua. Ách, Lâm Lam chép miệng một cái, ngay sau đó lại như tên trộm địa tiến đến chính mình lão mụ bên tai. Mẹ, người nói, tỷ ta có thể hay không? Ân, lại sinh một cái, nói mò gì, một cái liền đầy đủ quan tâm, tuy là nói như vậy. Lâm mẫu xoắn suýt trong lúc biểu lộ nhiều ít lại mang theo chút chờ mong. Dù là những năm này kế hoạch hóa gia đình gióng trống khua chiêng hừng hực khí thế. Nhưng cũ một đời thực chất bên trong dù sao vẫn là có khuynh hướng đa tử đa phúc. Nếu như là hắn tình huống dưới. Lâm gia một nhà đều tại bên trong thể chế. Không thật nhiều muốn hài tử. Nhưng bây giờ đối với Lâm Tố hiển nhiên không phải hạn chế. Nữ nhi nếu như có thể nhiều sinh một hai đứa bé. Thực cũng không tệ. Tương lai lũ tiểu gia hỏa lớn lên. Dù là cái nào đó làm cha không để bụng. Huynh đệ tỉ muội ở giữa cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ. Nghĩ như vậy. Lâm mẫu rất nhanh chuyển hướng tiểu nữ nhi. Lâm Lam chỉ nhìn mẫu thân biểu lộ liền biết muốn tới cái gì. Nhấc tay nói. Ta đều nói bao nhiêu lần rồi. Ta cùng Tần Vũ Lỏng hiện tại chủ yếu bận bịu sự nghiệp. Hài tử qua mấy năm lại nói. Lâm mẫu lại là không thuận theo. Người năm nay đều 30. Còn muốn qua mấy năm. Muốn ta nói thì tranh thủ thời gian muốn. Người không muốn mang hài tử. Ta đến giúp ngươi xem. Vừa tốt có thể cùng cây nhỏ cùng nhau lớn lên. Lâm Lam đối với mẫu thân nói cùng cái nào đó tiểu. Gia hỏa cùng nhau lớn lên thuyết pháp có chút tâm động. Miệng phía trên lại là nói, làm sao có thể, người không biết lão Tần cái kia cặp vợ chồng nhiều sĩ diện. Ta sinh con, coi như không có người quản, cũng không có khả năng đưa đến đem cho các ngươi chăm sóc. Vậy cũng là tìm thêm mấy cái bảo mẫu. Sự tình, Lâm mẫu cũng biết nữ nhi nói là lời nói thật, không có xoắn suýt, vẫn như cũ thúc giục. Tóm lại, người vẫn là tranh thủ thời gian sinh. Ngược lại. Có tỷ ngươi, tại, ngươi chỉ cần mình không xảy ra sự cố, con đường làm quan phía trên tổng sẽ không gặp phải cái gì đại khảm. Lâm Lam bị đọc đến chống đỡ, không được, thẳng thắn đánh thái cực, được rồi, ta biết, Lâm mẫu biết mình lại cũng là vô ích, suy nghĩ một chút cũng lười khuyên nhiều, một lần nữa cùng bên cạnh nữ hầu thảo luận lên dạ tiệc sự tình. Lâm Lam gặp mẫu thân buông tha mình. Cũng tiếp cận đến tham mưu. Chính trò chuyện. Phòng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh là Simon Hòa Lâm làm cùng đi tiến đến. Lâm Lam lập tức đứng dậy. Hô, tỷ phu. Chào buổi sáng. Các ngươi ăn sáng xong. Simon cười lấy gật đầu. Lâm Tố gặp muội muội lại gần kéo lại cánh tay mình. Hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? Buổi tối tiểu bảo bối sinh nhật yến. Lâm Lam giải thích. Simon lại cùng Lâm mẫu bắt chuyện. Lâm Tố cũng đi qua. Theo nhìn đến nào đó cái nam nhân tiến đến ánh mắt cũng có chút sáng tuổi trẻ nhũ trong ngực mẹ. Tiếp nhận chính mình không quá tình nguyện tiểu gia hỏa. Thuận miệng đánh ra vú nuôi cùng một vị khác nữ hầu ra ngoài. Mọi người lại cùng nhau ngồi xuống. Nhìn tiểu gia hỏa tiếp tục hướng trong lồng ngực của mình ủi. Chưa ăn no bộ dáng. Lâm Tố lần này lại không có dung túng. Nhẹ giọng dỗ dành, một bên hỏi mẫu thân mình, cha ta đâu, rất sớm đã ra ngoài, nói là lão lãnh đạo mời hắn đi xem hái thu trà. Cái này có cái gì tốt nhìn, còn không phải chạy Simon đến. Lâm Mẫu nói, còn nhìn mắt nữ nhi bên người nam nhân. Nói ra, bất quá yên tâm, cha ngươi tâm lý nắm chắc, sẽ không tùy tiện đáp ứng cái gì. Lâm Phụ năm nay đầy 60 tuổi, hơn nửa năm chính thức lấy chính thính cấp đãi ngộ về hưu. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn đường đi nhập so sánh chính hiệp có càng nhiều thực quyền. Tỉnh nhân đại tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa, lại thêm 4 đứa con cái đều có rơi, xem như công đức viên mãn. Mà lại, so sánh hắn về hưu về sau người đi trả lệnh Trung Quốc quan viên, cha bằng nữ quý, Lâm Phụ về hưu sinh hoạt không chỉ có không có đổi thành quạnh quẽ, ngược lại càng bận rộn. Lâm Mẫu đối với cái này khó tránh khỏi nhắc tới, thực cũng rất vui mừng, giúp đỡ lẫn nhau đi hơn nửa đời người. Hai vợ chồng lẫn nhau đương nhiên đều vô cùng dài, biết trượng phu có chút người mê làm quan, đã từng còn lo lắng qua một khi về hưu, sẽ cùng rất nhiều lão cán bộ như thế bởi vì cự đại sinh hoạt chênh lệch cấp tốc già đi. Hiện tại, loại này xu thế một chút cũng không có phát sinh ở chồng mình trên thân ý tứ. Đương nhiên yên tâm lại có là vừa vặn cùng nữ nhi nam nhân nói, trượng phu cũng trà trộn cả một đời quan trường, minh bạch người khác đối với hắn sở cầu vì sao, đương nhiên cũng biết phân tắc, Simon thực không quá để ý những thứ này, gặp Lâm Mẫu còn cố ý cùng chính mình giải thích một câu, chỉ là cười lấy gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó đang nói vớ vẩn. Bên cạnh tiểu gia hỏa đột nhiên thì oa địa khóc lên. Mọi người cùng nhau nhìn sang. Lâm Tố bất đắc dĩ, hơi chừng bên người nào đó liếc một chút, đối một bên khác muội nói, để lúa mì vào đi. Hài tử, còn giống như chưa ăn no. Lâm Lam vô ý thức muốn hỏi ngươi làm sao không chính mình cho ăn a. Ngay sau đó hiểu được, hé miệng nín cười đứng dậy. Rất nhanh hô vị kia vừa mới bị Lâm Tố đánh phát ra ngoài tuổi trẻ vú nuôi tiến đến. Đem hoa ô lấy đẩy nàng cổ áo tiểu bất điểm đưa cho vú nuôi. Lâm Tố buộc lại cổ áo bị giật ra áo sơ mi nút thắt. Gặp mẫu thân cùng muội đều ánh mắt dị dạng địa nhìn mình chằm chằm. Không khỏi có chút đỏ mặt. Nhìn về phía bên cạnh. Gặp người nào đó cũng miệng hơi cười. Vô ý thức thì đưa tay tới. Chỉ là đến cùng không có bỏ được bóp đi xuống. Vẫn là Lâm Mẫu hòa giải. Simon, lập tức trung thu. Hàng Châu bên này vẫn là rất náo nhiệt. Đã tới. Hai ngày này thì cùng Tiểu Tố khắp nơi đi loanh quanh. Lâm Lam nghe mẫu thân nói như vậy. Theo hát đệm. Đúng vậy a, tỷ phu. Hàng Châu bên này gần nhất thế nhưng là có rất nhiều ăn ngon chơi vui địa phương. Đúng. Người lần này có thể đợi mấy ngày a? Simon nói, hai ngày, xế chiều ngày mai đi. Lâm Lam nhất thời thất vọng, chỉ có hai ngày a. Simon giải thích, sự tình tương đối nhiều. Lâm Lam gật đầu tỏ ra là đã hiểu, vẫn là không nhịn được nói. Người có thể lưu thêm một số ngày liền tốt. Trung thu về sau còn có 18 tháng 8 một năm một lần tiền đường đại triều. Tỷ phu ngươi biết tiền đường đại triều sao? Biết a, Simon nói. Bất quá lần này không có cơ hội nhìn. 18 tháng 8. Ân, ta cần phải hồi nước Mỹ. Thật đáng tiếc. Lâm Lam nói. Chuyển qua lại nói. Tỷ phu, người cùng ta tỷ thương lượng xong hai ngày này đi đâu chơi sao? Muốn không, ta đến làm người dẫn đường. Lâm Lam nói như vậy. Simon hòa Lâm làm đều còn chưa mở miệng. Lâm Mẫu đã trách mắng. Người làm cái gì hướng dẫn du lịch? Không đủ thêm phiền, lại ngồi chút nhi liền trở về công tác. Khác tổng trốn việc, Lâm Lam ủy khuất, thăm dò nhìn về phía chính mình chị gái. Lâm Tố chỉ coi không biết, chỉ có thể thất vọng nghiêng đầu đến tại chính mình tỉ tỉ đầu vai ô ô vài tiếng biểu thị bất mãn. Lâm Tố có thể sẽ không mềm lòng, người nào đó thật vất vả tới một lần, bên người mang cái bóng đèn tính toán chuyện gì xảy ra. Bất quá ban ngày tại Hàng Châu các nơi du lãm lúc, vẫn là mang cái bóng đèn nhỏ, cái nào đó tiểu gia hòa. Đây là trước khi ra cửa lúc Lâm Mẫu đưa qua đến. Lâm Tố cũng rất lý giải mẫu thân tâm tư, hy vọng hài tử có thể nhiều cùng cha mình ở chung một chút. Dù là chờ mong hai người thế giới, muốn nghĩ đến cùng cũng không có cự tuyệt. Ngược lại, tránh thức hai người thế giới cũng không có khả năng. Đi đến chỗ nào đều là một đống người bồi tiếp. Nam nhân bảo an người hầu đoàn đội. Trong tỉnh phái tới tiếp đãi đoàn đội. Tiền hô hậu ủng. Sau đó, buổi tối tiểu gia hỏa âm lịch một tuổi sinh nhật sau tiệc. Ngày thứ hai, Lâm Tố thẳng thắn cũng mang lên phụ thân mẫu thân cùng muội muội em rể cùng một chỗ. Đây là 11 quốc khánh. Pháp định ngày nghỉ, buổi sáng đi linh ẩn tự. Buổi chiều lại ra khỏi thành. Chạy tới tham quan lương trữ văn hóa di chỉ. Chủ yếu là Simon tương đối hiếu kỳ. Bởi vì trở về Hàng Châu lúc thời gian hơi trễ. Tại rừng làm trong chờ mong. Lại ở thêm một đêm. Đệ nhị thiên tài rời đi. Trung Quốc bên này sau cùng một trạm. Tô Châu. Kế hoạch cũng là dừng lại hai ngày. Trần Tình đã sớm trở lại bên này. Simon buổi sáng đến. Còn bị Tiểu Tiểu phàn nàn một phen. Nói là lão bản mình bỏ lỡ nàng tối hôm qua chăm chú chuẩn bị tiết mục. Thực có thể muốn gặp. Đại khái cũng là những cái kia. Simon đương nhiên không có gì tiếc nuối. Simon hiện tại dần dần đến lúc trước Hollywood vòng tròn bên trong nghe đồn cái kia tình nguyện. Nhìn bóng đá trận đấu cũng không nguyện ý cùng một đám mỹ nữ tại bể bơi chơi đùa cuồng hoan giai. Đoạn, dĩ nhiên không phải sinh lý nguyên nhân, mà chính là tâm thái thượng chuyển biến. Tuy nói năm nay mới 30 tuổi, nhưng những năm qua này, nên trải qua qua đều trải qua. Bởi vậy cũng liền không khả năng lại xa vào cái gì. Đến mức nói Clinton loại kia nghiện loại hình khuynh hướng. Simon càng là không có. Thực a, Simon cảm thấy, Clinton chỗ lấy nghiện, hay là bởi vì không có đạt được thỏa mãn. Rốt cuộc, nhìn xem cái nào đó thực tập sinh nhan trị. Ngược lại Simon là không xuống tay được. Tổng thống tiên sinh quyền cao chức trọng không giả. Nhưng đối với nữ sắc, lại không có khả năng hạ bút thành văn. Sau đó, bởi vì không thỏa mãn, mới lại không ngừng truy đuổi. Sau cùng thẳng thắn bào chế ra một cái tính nghiện lý do. Tô Châu bên này, Simon thực càng thêm yên tâm. Bởi vậy lần này tới đồng dạng chỉ là du ngoạn. Lễ quốc khánh duyên cớ, dần dần rơi thành quy mô cẩm thư phim trường khu vực bởi vì hai năm này một hệ liệt điện ảnh và truyền hình hạng mục. Đặc biệt là kỳ nghỉ hè anh hùng để Tần Vương cung danh tiếng vang xa. Bởi vậy đã hiện ra lôi cuốn cảnh khu xu thế. Bởi vì quá nhiều người, Simon đều chẳng muốn chen đi qua. Chỉ là tại vẫn còn phong bế trạng thái đào hoa ổ khu vực đi loanh quanh. Lại là mấy tháng xuống tới, Simon hài lòng nhất một chút. Cũng là mỗi cái cảnh khu bắt đầu dựa theo Simon yêu cầu mở đào sông Hộ Thành. Bên trong Tần Vương cung bên ngoài sông Hộ Thành đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Có thể suy ra, một khi toàn bộ hoàn thành, toàn bộ cảnh khu bị vùng nước vờn quanh, không chỉ có là thiên nhiên tường vây bình chướng, bảo đảm tiếp xuống tới thương nghiệp vận hành, còn có thể trình độ lớn nhất cam đoan tư mật tính. Buổi tối lần nữa ở tại Thái Hồ trên du thuyền, lần trước những cô nương kia vẫn như cũ bị Trần Tình nuôi. Mỹ nhân vẫn như cũ. Bắt đầu Trần Tình còn hỏi muốn hay không đổi một nhóm mới. Simon không muốn. Quá phiền phức. Sau đó vẫn là ban đầu một đám. Còn nhớ rõ bên trong một cái nữ hài tên Ngu Thính Vũ. Sáng ngày thứ hai đúng lúc liền xuống mưa. Không lớn không nhỏ. Bất quá, lại nghĩ tới chỗ du ngoạn cũng không thích hợp. Thẳng thắn ỉ lại đến trên thuyền. Tại Thái Hồ cảnh thu bên trong thưởng thức hát hay múa giỏi. Sau đó liền bị cái nào đó công việc điên cuồng tìm tới cửa. Mang một đống tiên kiếm kỳ hiệp truyện dạng mang tới. Tốt a, cưỡng ép buôn bán. Buổi xế chiều thì đổi trên thuyền quan sát hoàn toàn mới bản tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nào đó tiểu nha hoàn biểu hiện không để cho Simon thất vọng. Không còn là Hoàn Châu cách cách bên trong vật làm nên. Có thể nói vô cùng kinh diễm, cùng trong trí nhớ Lưu Thiên Tiên phiên bản không thua bao nhiêu. Cơ bản có thể xác định năm nay bạo khoản, Nhậm Cảnh Hề đối với cái này còn có chút bận tâm. Liên quan tới Hoàn Châu cách cách hai sự tình, nếu như lần này tiểu nha hoàn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hoàn Châu hai nếu như lại để cho nàng làm vật làm nên, khó tránh khỏi cũng có chút không thích hợp, bất quá. Nếu như cưỡng ép thêm phim, tựa hồ cũng không thích hợp. Phải biết Hoàn Châu hai kịch bản cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Các loại cuối năm Tiên Kiếm phát sóng, cơ bản cũng triệt để hoàn thành. Càng không thích hợp sửa đổi. May ra cũng chỉ là quấy nhiễu một chút. Cái niên đại này trong nước ngôi sao còn không có cao như vậy địa vị. Càng không có về sau kéo phiên vị kéo đến đầy đất lông gà tình huống. Lại thêm đều là Nhậm Cảnh Hề khống chế Vòng Châu điện ảnh và truyền hình dưới cờ ký kết nghệ nhân. Nếu như không muốn bị để đó không dùng ướp lạnh, đương nhiên liền muốn đàng hoàng nghe theo an bài. Chỉ là, theo thương nghiệp góc độ, cái này khó tránh khỏi có chút lãng phí. Vô luận như thế nào, một thời kỳ nào đó trở về sau Châu tổ ba người nhân khí. Tiếp xuống tới cũng chỉ có thể lại đập một cái Hoàn Châu 2. Muốn gom góp lực lượng có sẵn lại đập một cái Hoàn Châu 3. Đó là khó càng thêm khó. Lại nói hồi lần này, Nhậm Cảnh Hề một đường theo Bắc Kinh đuổi theo Tô Châu. Chủ yếu ngược lại không phải là để Simon cho đã cơ bản hoàn thành nội dung cốt truyện cho ra bao. Nhiều ý kiến, chủ yếu vẫn là khúc chủ đề. Năm ngoái Hoàn Châu cách đại hòa, trừ bản thân nội dung cốt truyện, mấy cái bài khúc chủ đề có thể nói họa long điểm nhãn. Đối với Tiên Kiếm, Nhậm Cảnh Hề vốn là cũng không muốn phiền phức người nào đó. Thế mà, thầm kín tìm mặt khác âm nhạc người vì hạng mục này phổ nhạc phối nhạc. Cuối cùng cũng không thể để Nhậm Cảnh Hề hài lòng. Chủ yếu là cùng người nào đó so ra. Kém quá xa, thiếu hụt khiến người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Sau đó tìm tới cửa. Simon vốn cũng không muốn cho trong trí nhớ cái kia mấy cái bài Tiên Kiếm khúc chủ đề mai một. Tại chỗ phát huy, tới trước một bài Mùa Thu Mưa. Rốt cuộc du thuyền bên ngoài chính đang đổ mưa nha. Bất quá suy nghĩ một chút. Mùa thu mưa không đủ kịch liệt. Sau đó đổi thành tháng 6 mưa. Tốt a. Sau đó là Tiêu Dao Thán. Nam chính Lý Tiêu Dao cá nhân khúc chủ đề. Cái này cũng rất tốt giải thích. Lại sau đó là Lâm Nguyệt Như cá nhân khúc chủ đề. Một mực rất an tĩnh. Đến mức Sát Phá Lang. Simon thuận miệng giải thích. Đầu năm tới quan sát phim quay chụp lúc thì xinh suy nghĩ. Vốn còn nghĩ, có thể làm Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện game online tuyên truyền khúc chủ đề. Lúc trước bàn giao qua về sau, Trần Tình thuận lợi cầm tới Tiên Kiếm game online cải biên quyền. Đồng thời cùng Nhậm Cảnh Hề bên này tiến hành hợp tác. Dự định kết hợp phiên bản máy cá nhân cùng phim truyền hình hai phương diện nội dung cốt truyện. Tiến hành khai phát, bất quá. Ngay sau đó vẫn như cũ còn chỗ tại giai đoạn trước quy hoạch giai đoạn. Chủ yếu là trong nước bên này thiếu hụt game online khai phát kinh nghiệm. Phụ trách Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện OL khai phát Giang Nam Hỗ Ngu đoàn đội căn bản là tại tham. Chiếu đã tới tay nước Mỹ cùng Hàn Quốc trò chơi tiến hành thiết kế. Mặt khác, Simon cũng cho ra một số ý kiến. Trọng yếu nhất một chút. Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện OL kế hoạch đem khai phát làm một khoản miễn phí trò chơi. Lợi nhuận hình thức là dựa vào đạo cụ tiêu thụ, mà không phải ngay sau đó chủ lưu thời gian dài thu phí. Nhìn đến Sát Phá Lang khúc phổ cùng lời bài hát, Nhậm Cảnh Hề việc nhân đức không nhường ai. Lập tức biểu thị chính mình trước dùng đến. Tương lai trò chơi online, tiếp tục sử dụng cũng không muộn. Trần Tình ngược lại là nghĩ tranh giành một chút. Bất quá suy nghĩ một chút Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện OL đại khái muốn 1-2 năm sau mới có thể lên tuyến, lại nhìn Nhậm Cảnh Hề miêu nhìn chằm chằm một bộ dám cùng chính mình đoạt thì lý luận một chút bộ. Dáng, cũng liền từ bỏ, ngược lại chính mình lão bản trong đầu linh cảm rất nhiều. Tương lai lại muốn một cái chính là, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.